Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 9 kỳ quái nàng. Trong trường học bắt đầu có rất nhiều học sinh xin nghỉ. Càng có cực giả trực tiếp chuyển trường. Hiệu trưởng điểm một Chi Yên, mặt ủ mày ê mà ngồi ở trong văn phòng. Hắn thật sự không rõ, sự tình như thế nào sẽ tới hiện tại loại tình trạng này. Từ năm nhất Phong Hạnh ngoài ý muốn tử vong sau, trong trường học liền liên tiếp phát sinh việc lạ. Phong Hạnh chết đi sáng sớm hôm sau, phụ trách tuần tra bảo an bị người phát hiện treo cổ ở vườn trường đại cây hòe thượng. Chết tương cực kỳ khó coi. Năm nhất Lý Hoan cũng ở cùng thời gian bị phát hiện nhảy lầu tự sát. Thi thể đều lạnh một đêm mơ siêu sợ tới mức ngày đó tới đi học mấy cái học sinh trực tiếp té xỉu. Hơn nữa này hai kiện giết người sự kiện thực quỷ gì. Căn bản tìm không thấy hung thủ bất luận cái gì dấu vết để lại. Rất nhiều gia trưởng cũng sợ hãi xảy ra chuyện, sôi nổi làm hai tử chuyển giáo đi rồi. Lúc này mới ngắn ngủn một vòng không đến, trong trường học liền trở nên phá lệ thê lương. Còn như vậy đi xuống, hắn hiệu trưởng chức vị cũng ngồi không lâu lâu rồi. Hiệu trưởng trong mắt hiện lên một tia hung quang, quyết định đi tìm cái đạo sĩ tới làm tràng pháp sự. Tốt nhất có thể đem cái kia đúng là âm hồn bất tán nữ học sinh cấp khiến cho hồn phi phách tán. Bộ mặt dữ tợn chuẩn bị gọi điện thoại phân phó người đi tìm đạo sĩ hiệu trưởng không có phát hiện. Hai mắt của mình đã chảy ra huyết lệ, làn da cũng không hề huyết sắc. Hắn, đã chết đi thật lâu. Tuyển tự kỳ quái nàng sau các tân nhân tìm ra an tĩnh quán cà phê. Ngồi ở cách gian nói chuyện, tóc đen nữ tử ôn nhu mỉm cười thực tốt hòa hoãn không khí. Ít nhất vẫn luôn khẩn trương hề hề trung niên nam tử cùng thiếu niên liền rất ăn này một bộ. Ta kêu Triệu Vũ Hân, cũng là đến từ vừa rồi cái kia luân hồi giả theo như lời tiểu thế giới, tóc đen nữ tử tươi cười. Dịu dàng khải nhân, ta kêu Tống Hàng, ta là cái cao tam sinh, ta cũng không biết ta đến từ nơi nào. Dù sao trước kia ta căn bản không nghe nói qua cái gì tinh tế thế giới. Thiếu niên nhút nhát mà nói, ta kêu Tôn Đào, đến từ tiểu thế giới đi. Đại khái, ta là cái công ty phó tổng, Vũ Hân tiểu thư nếu về sau có cơ hội trở về nói. Có thể tới tìm ta còn là rất có tiền, chúng ta có thể kết minh, chỉ cần chúng ta thành công trở về liền hảo. Thật sự, trung niên nam tử nhìn ngồi ở một khắc sườn Triệu Vũ Hân cặp kia thon dài đùi đẹp. Âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt lại nghiêm trang mà nhìn Triệu Vũ Hân, trong ánh mắt sợ hãi dần dần bị dục vọng sở thay thế được. Triệu Vũ Hân vẫn như cũ mỉm cười gật gật đầu, chưa nói cái gì, chỉ là trong ánh mắt nhiều một tia nhỏ đến không thể phát hiện chán ghét. Tóc vàng nữ tử phun ra trong miệng kẹo cao su, ánh mắt hung ác nham hiểm, nói, Chu Hàm Hy, mọi người cảm giác không thể hiểu được. Lại cũng chưa nói cái gì, tiếp tục tự giới thiệu, thanh niên trên mặt cũng mang theo sang sảng tươi cười, nói, ta kêu Liễu Tráng, đại gia kêu ta Đại Tráng liền hảo, ta là tinh tế thế giới, bất quá là cái mới vừa tiến ngục giam không lâu tù phạm mơ siêu đừng lo lắng. Ta phạm không phải cái gì đại sự, không cẩn thận đánh một cái quý tộc thiếu gia, cho nên đi vào, hắc hắc, cũng là ta quá xúc động. Trung niên nam tử cùng thiếu niên đều cố tình ly thanh niên cùng tóc vàng nữ xa một ít. Rốt cuộc bọn họ một cái là tinh tế thế giới tù phạm. Một cái tính tình quái dị sờ không rõ chi tiết, đều không phải hảo ở chung. Trong lúc nhất thời, cách gian không khí có chút nặng nề. Triệu Vũ Hân thấy mọi người có chút trầm mặc, liền hòa giải, nói, đại tráng ca là tinh tế thế giới. Kia thật tốt quá. Chúng ta này đó tân nhân dưới tình huống như vậy chỉ có thể tự cứu. Nhưng chúng ta tiểu thế giới lại không có kia bộ điện ảnh. Không biết đại tráng ca ngươi có biết hay không bộ điện ảnh này cốt truyện. Vừa rồi luân hồi giả giới thiệu thật sự làm người có chút sờ không được đầu óc. Liễu Tráng cười. Cười, nói, đương nhiên có thể, hỗ trợ lẫn nhau sao? Bộ điện ảnh này xác thật rất có danh khí. Ta cũng là xem qua, chẳng qua chỉ nhìn trước hai bộ, đệ tam bộ không thấy, chỉ biết cái đại khái, mọi người đều không cấm nhìn về phía Liễu Tráng. Chờ đợi kế tiếp cốt truyện giới thiệu, Liễu Tráng phảng phất một chút cũng không ngại vừa rồi người khác đối hắn ngăn cách. Tiếp theo nói, bộ điện ảnh này giảng chính là một cái gọi là Phong Hạnh nữ hài bị cùng lớp đồng học khi dễ. Cuối cùng hóa thành lệ quỷ lấy mạng chuyện xưa. Cụ thể là Phong Hạnh bởi vì dưỡng mẫu ngược đãi mà trang điểm lão thổ. Lớn lên cũng không quá thảo hỉ, chọc đến trong ban nữ sinh đầu đầu Lý Hoan bất mãn. Khi dễ thật lâu, sau lại, Phong Hạnh thích năm ba học trưởng, trùng hợp bị đồng dạng thích học trưởng Lý Hoan phát hiện. Cách thiên đã bị Lý Hoan đem sổ nhật ký xé mở dán ở mục thông báo thượng. Phong Hạnh hỏng mất, muốn đánh Lý Hoan các nàng, lại bị các nàng kết phường đánh vào bệnh viện. Xuất viện sau, Phong Hạnh tinh thần bắt đầu không bình thường. Kỳ thật ấn xem qua đệ nhị bộ ta suy đoán, hẳn là nàng dưỡng mẫu sau khi chết, chú thuật mất đi hiệu lực. Phong Hạnh bắt đầu dần dần khôi phục nam nhi thân duyên cớ, dù sao Phong Hạnh xuất viện về sau. Trang điểm thực xấu, che giấu chính mình biến hóa, bị trong ban người cười nhạo sau, Phong Hạnh lại bắt đầu đánh mất lý trí đánh người. Sau đó tan học sau bị Lý Hoan đổ ở phòng học. Đánh đến không thể động đậy, cuối cùng bị ném xuống lâu, trực tiếp bỏ mạng. Triệu Vũ Hân kinh hô một tiếng, bưng kín miệng, hiển nhiên hoảng sợ, nàng nhìn qua chính là cái thực cảm tính người, không thể chịu đựng được như vậy bi thảm kết cục. Kia sau lại đâu, sau lại, cái kia năm ba học trưởng tính cả Lý Hoan một đám người nói dối, xưng Phong Hạnh là chính mình ngoài ý muốn trụy lâu, việc này ở trường học cùng cảnh sát nơi đó không giải quyết được gì. Nhưng Phong Hạnh bởi vì trời sinh quỷ vương mệnh cách, sau khi chết lập tức hóa thành lệ quỷ, chẳng những đem cái chết sau quấy phá dưỡng mẫu hồn phách nuốt, còn đem toàn bộ trường học biến thành một cái quỷ vực. Tất cả mọi người biến thành cái xác không hồn còn không tự biết. Đây là đệ nhất bộ cốt truyện, đệ nhị bộ chỉ là giới thiệu đệ nhất bộ mai phục một ít phục bút. Cùng với Phong Hạnh tiếp tục giết người sự, tỉ như, hắn dưỡng mẫu là cái vu thuật sư. Năm đó vì đoạt xá Phong Hạnh thiên phú tuyệt hảo thân thể mà giết chết cha mẹ hắn. Đem hắn trở thành vật thí nghiệm nuôi nấng lớn lên, tóc vàng nữ tử Chu Hàm Hy nghe xong trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, lại không biết từ nơi nào lại lấy ra một cái kẹo cao su. Hãy còn nhai vui vẻ, thực hiển nhiên, chủ thần tinh thần hình chiếu kỹ thuật thực thành thạo, đem nàng tùy thân mang theo kẹo cao su đều hình chiếu lại đây. Vì càng tốt mà đoạt xá, dưỡng mẫu thậm chí đem Phong Hạnh giới tính dùng vu thuật tiến hành rồi thay đổi. Này cũng liền làm cho trở thành lệ quỷ sau Phong Hạnh tính cách tàn nhẫn vô tình. Cảm xúc hay thay đổi, vui vẻ thời điểm có người từ nàng trước mặt đi qua đều không giết. Không vui thời điểm có thể đem cùng nàng không hề tiếp xúc cả tòa phòng ở người đều giết sạch. Bất quá, dựa theo ta nghe nói cốt truyện tiến triển, đến đệ tam bộ thời điểm Phong Hạnh hoàn toàn điên cuồng. Chỉ cần là thành phố này người, đến cuối cùng đều sẽ chết. Liễu Tráng uống lên khẩu cà phê. Nói, đây là ta biết nói cốt truyện, các vị có cái gì muốn hỏi sao? Trung niên nam tử Tôn Đào có chút khó chịu Liễu Tráng đoạt hắn nổi bật. Nhưng cũng có chút ánh mắt, biết hiện tại không phải nháo nội chiến thời điểm, mạng sống quan trọng, liền mở miệng hỏi nói. Chúng ta đây không tới gần cái kia trường học không phải có thể. Liễu Tráng nhìn Tôn Đào liếc mắt một cái, trong mắt mang theo ý cười, nói, như vậy đương nhiên có thể, đệ nhất bộ cốt truyện chỉ tới Phong Hạnh chết đi ngày thứ bảy. Phạm vi cũng chỉ đề cập Phong Hạnh trường học, ấn luân hồi giả theo như lời, cốt truyện một kết thúc, chúng ta liền có thể đi rồi. Tôn Đào lập tức vui vẻ ra mặt, nói, kia còn chờ cái gì, chúng ta chạy nhanh cách nơi này xa một chút, chờ cốt truyện kết thúc không phải có thể. Nhưng Tôn Đào nói nhưng không ai đáp lại, mềm yếu thiếu niên Tống Hằng muốn tán đồng một tiếng, lại phát hiện những người khác đều không nói lời nào. Nhất thời một cái giật mình, cũng không dám nói chuyện. Liễu Tráng nhìn thoáng qua Triệu Vũ Hân, Hai người trong mắt hiện lên đồng dạng cảm xúc. Tôn tiên sinh, ngài thật sự cảm thấy như vậy có thể chứ? Như vậy những cái đó so với chúng ta càng thêm khôn khéo luân hồi giả vì sao không ngoan ngoãn mà ngốc tại an toàn địa phương đâu? Triệu Vũ Hân nhìn về phía Tôn Đào, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Tôn Đào nhất thời mắc kẹt, nói không ra lời, những cái đó chủ thần gửi đi cho chúng ta cơ bản tin tức. Những cái đó có thể đổi vật phẩm khen thưởng điểm, hẳn là cùng cốt truyện tham dự độ có quan hệ. Ít nhất, nếu đơn thuần né tránh cốt truyện là đạt được không được quá nhiều khen thưởng điểm. Liễu Tráng tiếp theo nói, nếu ta sở liệu không tồi, chúng ta cho dù lần này sống sót, cũng còn sẽ có tiếp theo nhiệm vụ. Khó khăn không biết, chúng ta chỉ có thể ở kia phía trước sử dụng khen thưởng điểm cường đại chính mình. Cho nên, đại gia hảo hảo tưởng một chút, rốt cuộc là tham sống sợ chết, cuối cùng không thu hoạch được gì mà trở lại luân hồi không gian. Vẫn là đua một phen, vì về sau làm chuẩn bị. Tôn Đào khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, hắn hướng Liễu Trắng giận dữ hét, đua, người lấy cái gì đua? Không né lên còn có thể làm sao bây giờ? Những cái đó luân hồi giả không đều kiến nghị chúng ta trốn đi sao? Vạn nhất đụng phải quỷ, đã chết làm sao bây giờ? Người sao có thể đấu đến quá quỷ? Liễu Tráng liếc Tôn Đào liếc mắt một cái, cười mà không nói. Triệu Vũ Hân cười nói, hảo hảo, đại gia đừng kích động, không bằng chúng ta nhấc tay đầu phiếu đi, ai muốn đi tham dự cốt truyện? Ai muốn đi trốn đi, muốn trốn đi nhấc tay đi. Một lát sau, chỉ có thiếu niên cùng trung niên nam tử giơ lên tay. Tôn Đào nhìn không nhấc tay mọi người, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hảo, ta đây liền xa xa mà né tránh, ta xem các ngươi khi nào chết. Đi, Tống Hàng, chúng ta cùng nhau tìm địa phương trốn đi. Thiếu niên, cũng chính là Tống Hàng, nhút nhát mà đứng lên. Thực thuận theo mà đi theo Tôn Đào rời đi. Triệu Vũ Hân nhìn Tôn Đào cùng Tống Hàng rời đi quán cà phê, trong mắt tràn đầy trào phúng. A, đều là chút pháo hôi. Quả nhiên là tiểu thế giới người. Không một chút gan dạ sáng suốt. Sao lại nói bên này? Luân hồi giả tiểu đội thực mau liền tới rồi đệ nhị trung tâm bệnh viện. Luôn luôn thân là đội ngũ đối ngoại phát ngôn nhân Hoa Xà Lý đi đến trước đài. Hỏi trước đài trực nhật hộ sĩ, mỹ nữ, xin hỏi ngày hôm qua đưa lại đây thị nhất trung phong hạnh ở đâu cái phòng bệnh a? Hoa Xà Lý tuy rằng ở thời đại này người xem ra trang điểm thật sự cổ quái, nhưng kia một khuôn mặt vẫn là thực dễ coi, vốn dĩ thực không kiên nhẫn hộ sĩ xem ở gương mặt kia phân thượng. Đương nhiên khả năng còn có kia tượng trưng cho xã hội đen hình xăm phân thượng. Thế hắn tra xét tra ký lục, sau đó hộ sĩ lắc lắc đầu, nói, không có, ngày hôm qua không đưa tới cái gì thị nhất trung học sinh. Chúng ta nơi này gần nhất căn bản không có học sinh nằm viện, đội trưởng Trịnh Càn ánh mắt biến đổi. Hỏi, kia có hay không một cái 14 tuổi nữ hài nằm viện? Hộ sĩ nhìn này hô hô lạp lạp một đám người, trong lòng có điểm sợ. Muốn kêu bảo an, rồi lại sợ hãi là chính mình hiểu lầm, cho nên thanh âm có chút phát run. Không có, không tin ngươi xem, ngày hôm qua chỉ có một 30 tuổi phụ nữ cùng một cái lão nhân tân nhập viện, Trịnh Càn một phen lấy. Quá ký lục bồn, tìm kiếm một chút, thật sự cái gì đều không có phát hiện, cái này không xong, chẳng lẽ cốt truyện có biến. Trong đội một cái diện mạo mỹ diễm nữ nhân cười cười. Nói. Ai nha, đội trưởng, có hay không chúng ta đi lên nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Liền lớn như vậy điểm địa phương, vừa thấy liền biết nha. Mỹ diễm nữ nhân tên là Sa Lôi, luôn luôn là trong đội Mỹ mạo đảm đương. Này nhất tần nhất tiếu động lòng người vô cùng, đem chung quanh người bệnh cùng bác sĩ đều xem thẳng mắt. Trịnh Càn gật gật đầu, đem ký lục bổn ném cho hộ sĩ. Mang theo mọi người liền hướng trên lầu đi, trực ban trước đài tiểu hộ sĩ chân đều có điểm nhũn ra. Cầm lấy điện thoại liền chuẩn bị đánh cấp bảo an, sợ trên lầu kia hỏa hư hư thực thực hắc bang phần tử đánh lên tới. Gần nhất có quan hệ hắc bang điện ảnh cũng không ít. nàng hôm qua mới cùng bạn trai nhìn một bộ, cho nên hiện tại bị chính mình não bổ sợ tới mức không nhè. Tới cá nhân hỗ trợ, bệnh viện cửa có xe cứu thương dừng lại thanh âm mơ siêu, bên này hai người nâng bất động. Như vậy đi, trước đem cái này học sinh nâng đến hôm nay buổi chiều không ra tới phòng bệnh đi. Một cái diện mạo tuấn thiếu thiếu niên bị nâng hạ xe cứu thương. Chỉ dư kia cụ huyết nhục mơ hồ thi thể tạm thời không người trông giữ. Lúc này, một cái ôm miêu mễ lão nhân đi ra bệnh viện, chuẩn bị về nhà, đường hắn đi ngang qua cái kia xe cứu thương khi, trong lòng ngực miêu mễ đột nhiên táo bạo lên, hung hăng mà bắt lão nhân một chút, đem lão nhân đau đến run rẩy một chút, tay cũng buông lỏng ra. Miêu mễ thuận thế nhảy ra lão nhân ôm ấp, lão nhân đem miêu trở thành chính mình mệnh căn tử, cho dù chính mình bị thương cũng phải tìm miêu, trong miệng không ngừng kêu miêu mễ tên. Lão nhân có chút mở đôi mắt nhìn đến nhà mình luôn luôn ngoan ngoãn miêu mễ đối diện kia chiếc xe. Cứu thương lớn tiếng gào giống, thanh âm thê lương, không có người nhìn đến, chính đi xuống xe cứu thương cái kia màu đen thân ảnh. Hung tợn mà trừng mắt nhìn này chỉ miêu liếc mắt một cái. Miêu mễ lập tức an tĩnh lại, cả người mau tạc khởi, ngay sau đó bỏ chạy cũng tựa mà rời đi bệnh viện cửa. Lão nhân chân càng không tiện, lại cũng nhanh hơn bước chân đuổi theo hắn miêu, mà cái kia không người thấy hắc ảnh cũng ở trong chớp mắt tiến vào bệnh viện. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ già giai lựu đạn tương đương tân văn đệ nhất viên lựu đạn. Xuân tác giả thật là từ thụ sùng nhược kinh, ôm lấy tiểu thiên sứ hôn một cái tương đương moa moa tương đương xuân tác giả theo thường lệ cầu cất chứa. Cầu bình luận tương đương xem vui vẻ tiểu thiên sứ không ngại điểm một đợt cất chứa đi tương đương đối xuân tác giả là rất lớn cổ vũ đâu, bởi vì cuối tuần muốn xin bảng đơn, nhưng xuân tác giả số liệu quá kém, chỉ sợ sẽ luân không. Cầu tiểu thiên sứ nhóm điểm một đợt cất chứa anh tương đương quan tâm một chút xuẩn tác giả đi tương đương phía. Dưới là tiểu kịch trường tương đương chương trước tiểu kịch trường tạc ra tới thật nhiều lặn xuống nước tiểu. Thiên sứ đâu tương đương lần này xuẩn tác giả muốn không ngừng cố gắng. Thỉnh không cần ghét bỏ QAQ tiểu kịch trường. Triệu Vũ Hân, không sai, ta có âm mưu. Chu Hàm Hy, không sai, ta ở trang X. Tôn Đào, không tồi, ta là thật sự xuẩn. Tống Hàng, run bần bật, hoa, ta phải về nhà, mụ mụ. Tôn Đào, hồ ly cười, không sai, ta chính là xem thường nam xứng học trưởng, cho nên hắn ở ta giới thiệu liền tên đều không có. Phong Hạnh, nhất chiêu toàn diệt, học trưởng là nhất bổng. Chu Vũ, MM thế giới ý thức, phất cờ hò reo, nhãi con cố lên. Nhãi con cố lên, xông lên đi, đem bọn họ đều làm thịt. Hết chương.